Ngày hôm sau, tiếp tục đi xuống, thung lũng cứ hẹp lại dần, và tới lúc xế trưa thì chúng tôi đến gần một cây cầu. Tôi rất ngạc nhiên thấy có một chiếc cầu trên con đường ít người qua lại này. Nó không có vẻ lớn lao đồ sộ, mà cũng chẳng có chút gì giống những cây cầu mà tôi đã gặp trong thung lũng sang Nâu Châu. 4-5 thân cây thông dựng đứng thành những cột trụ, trên đó người ta đặt những phiến đá rộng hơi bằng phẳng, cách quãng nhau vừa tầm bước chân. Đó là công trình kiến trúc mỹ thuật đã tạo nên cây cầu ở chỗ này. Dù tồi tàn như vậy, chiếc cầu nhỏ và dài này không được dựng ở đây nếu không có một lý do nào đó. Chắc chắn là có con đường chạy nối ở phía bên kia cầu. Thế mà tôi vẫn thấy con đường tiếp tục chạy dài trước mặt, rộng rãi và hiện ra rõ rệt. Tôi thật bối rối. Làm sao đây? Vượt qua sông hay không? Tôi quyết định sang sông. Thoạt tiên, sự chọn lựa của tôi có vẻ không may mắn. Chúng tôi lọt vào giữa những bụi rậm đầy gai góc mọc trên một khoảng đất bùn lầy, chẳng thấy dấu tích con đường đâu nữa. Tôi đang muốn dừng chân cắm lều nghỉ ngơi, nếu tìm ra một chỗ tạm thích hợp, và để hôm sau hãy đi tìm đường. Tôi nhìn quanh thì trông thấy vài đứa trẻ nhỏ đang chăn gia súc gần bờ sông. Tôi bước ra khỏi bụi rậm và tiến lại gần bọn trẻ để hỏi thăm. Tôi được chúng cho biết có một trại của người chăn chiên ở bên kia sông, bên bờ mà chúng tôi vừa rời khỏi. Những chú bé một đồng này còn cho hay là tôi đang ở tại chân ba ngọn đèo mà cả ba đều đưa tới xứ Tô. Một đèo bị tắc nghẽn vì tuyết động quá nhiều, chúng biết chắc chắn như vậy. Còn hai đèo kia thì không dám quyết đoán chi. May ra thì đèo này hoặc đèo nọ, hoặc cả hai không chừng còn có thể đi qua được. Trong lúc chúng tôi nói chuyện với đám trẻ nhỏ thì một người đàn bà đi tới và cũng nhắc lại đúng những lời chúng tôi vừa được nghe về ba con đường dẫn tới xứ Tô. Bà ta khuyên chúng tôi thử dùng đèo ở giữa, có tên là đèo Athu. Tốt hơn hết, theo ý bà ta, là chúng tôi cứ đi ngay theo hướng đó, càng xa càng tốt, dựng lều ở chỗ nào có nước uống và củi đốt, rồi sẽ lên đường trước buổi bình minh. Đường còn dài, bà ta nói tiếp, và dù ngọn đèo còn có thể qua được, chúng tôi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng vượt qua những lớp tuyết dày đóng ở đỉnh đèo, khiến không đi mau được. Viễn tượng đó thật chẳng thích thú chút nào cho chúng tôi, là những kẻ đã lặn lội trong tuyết ở dãy núi vừa qua. Những lời chỉ dẫn của người đàn bà tốt bụng này thật sự chẳng đem cho chúng tôi một chút vui sướng nào. Dù sao thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng từ trước để nghe những tin tức như vậy, vì ở Tachiche người ta đã nói trước những gì mà chúng tôi sẽ gặp phải khi vượt qua núi trong mùa này. Tuy vậy, cho tới lúc này tất cả đều tốt đẹp, và chúng tôi ít ra cũng có quyền hy vọng tiếp tục gặp may mắn. Điều cần nhất phải đi mau, sự lương thực của chúng tôi sắp cạn. Chúng tôi vừa định cất bước thì một người đàn ông mang một bó củi bỗng nhiên từ bụi rậm nhô ra. Cũng như mỗi lần gặp gỡ trước đây, thằng Điền bắt buộc phải kể chuyện có phần bịa đặt về những cuộc hành hương đầy thành kính và trả lời những chi tiết về quê hương bản quán. Khi cuộc tra vấn đã xong, Hồng Điền dặn hỏi một lần nữa về tình trạng những ngọn đèo và khoảng cách bao xa thì tới đó. Những câu trả lời của người chăn chiên xác nhận từng điểm một về những câu mà chúng tôi đã được nghe. Hắn cũng khuyên chúng tôi nên đi qua đèo Ethni. Tuy đường có xa hơn, nhưng lại tốt hơn nhiều về phía đi xuống xứ Tô. Hắn quả quyết là ở phía đó, chúng tôi còn tìm thấy những túp lều của dân du mục bỏ hoang trong mùa này, có thể dùng làm nơi trú ẩn dọc đường. Tuy hắn chưa bao giờ trông thấy, nhưng tất cả mọi người đều biết rằng dân xứ tôi thường dắt đàn một xúc lên những đồng cỏ rất cao trong những tháng hè, và những du khách nói rằng người ta đã gặp những trại dựng ngay trên đường đi. Những lời chỉ dẫn sai sót này rất có ích, nhưng điều mà tôi chú ý hơn hết là tìm hiểu vài chi tiết về những ngọn nguồn của con sông chảy qua tất cả miền Nam xứ tôi. Đối với tôi, thật là dại dột nếu đặt thẳng những câu hỏi về việc này. Những tu sĩ hành hương từ khi đã đi nhiều lần một con đường, không có một chút hiểu biết nào về địa lý của vùng đất chạy dài trước mắt, và hơn nữa chẳng hề quan tâm đến điều đó. Tôi không dám tỏ vẻ hiểu biết có một con sông chảy từ trên núi xuống miền Nam xứ tôi rồi nhập với sông Yesu Yangpo. Nếu tỏ vẻ công khai chú ý đến đường phân ranh giữa những lưu vực sông Saluen và sông Brahmaput thì tôi sẽ bị nghi ngờ rất nhiều. Tôi tránh né sự khó khăn này bằng cách lo lắng về những vấn đề hoàn toàn vật chất. Tôi hỏi về nước uống, liệu chúng tôi có tìm xa ở phía bên kia đèo không? Người đàn ông đáp: khỏi lo, bà sẽ đi theo một dòng sông cho tới khi gặp những trại chăn nuôi gia súc. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói cho bà biết được. Tôi chưa hề đi xa hơn. Thế liệu có nước trên con đường đi từ đèo Goza xuống không? Có, nhưng dòng sông nhỏ hơn nhiều. Và ở đèo thứ ba thì sao? Tôi cảm thấy rằng tôi đã hỏi quá nhiều, nhưng vì tiếc phủ và sự thiếu thốn lương thực khiến tôi không thám hiểm dãy núi lâu như điều mong muốn. Tôi ước ao hỏi thăm được nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Tôi có thể sẽ lựa chọn con đường đi qua đèo Goza nếu có một vài lý do vững chắc để tin rằng con đường đó đáng lưu ý hơn đường đi qua đèo Etni. Hắn cau mày đáp: sao, bà không thể đi qua đèo Di An Tròn. Đèo này đã bị tuyết làm nghẽn lối rồi. Những người sư tô nói là có một con sông lớn ở phía đó. Điều đó có thể giúp gì cho bà? Hồng Điền vội vàng can thiệp. Hắn vừa nói vừa cười: ông không biết tính bà mẹ già. Bà ấy lúc nào cũng chỉ sợ thiếu trà uống thôi. Đôi mắt bà luôn luôn tìm kiếm những dòng suối và chỗ nghỉ ngơi. Nếu tôi nghe bà thì chúng tôi có thể mất hơn nửa ngày để ngồi uống trà đó. Đến lượt người chăn chiên cười và nói: trà thật là một thức uống tốt, đặc biệt cho các bà không biết uống nhiều rượu như chúng ta đó. Trong lúc nói chuyện, Hồng Điền bỗng có một ý tưởng bất ngờ, nói với người dân quê Tây Tạng: này ông anh, không gì quý bằng gom góp những công đức do làm những việc thiện. Nó sẽ giúp ích và đem lại lợi lạc không những cho đời này mà còn cho những kiếp lai sinh nữa. Người dân quê chất phát chấp nhận lời truyền dạy đầy vẻ đạo đức ấy bằng cách gật đầu hai ba lượt. Hồng Điền nói tiếp: ông anh đã thấy đó, tôi là một vị lạc ma, và bà già này là mẹ tôi, một vị huyền mẫu. Cả hai chúng tôi là những cách hành hương. Giúp đỡ chúng tôi chắc chắn sẽ là một hành vi tạo nhiều công đức. Ông anh hãy cho chúng tôi mượn vài con ngựa và đưa chúng tôi tới đỉnh đèo Etni nha. Lời thử thách thật là táo bạo. Thuyết phục một người chăn chiên giúp mình một việc không công, trong lúc hắn không bị tin dụng hợp lệ bởi các cách chỉ huy trực tiếp, thường là một việc không thể được. Hai đứa chúng tôi được cất trong thắt lưng, những đồng tiền kêu len keng, có thể sai khiến hắn ngay lập tức, khỏi phải tốn biết bao nhiêu lời lẽ ngoại giao. Nhưng chúng tôi xét thấy không nên dại dột đem dùng tiền tại xứ này. Ngồi trên bãi cỏ, tôi thích thú theo dõi cuộc thương thuyết giữa hai tay tổ đầy mưu lược. Nhưng người chăn chiên không đủ sức so tài với người con nuôi của tôi. Về một vài điểm, Hồng Điền còn vượt hơn cả Ulysses nữa. Ulysses là một người rất khôn ngoan trong thần thoại Hy Lạp. Tuy nhiên, sự chiến thắng không được hoàn toàn. Hắn chỉ mượn được có một con ngựa mà chúng tôi sẽ thay phiên nhau cưỡi, còn người chăn chiên sẽ đeo dùng hành lý trên lưng. Dù bị bớt đi một phần, sự may mắn này đối với tôi có vẻ như một phép lạ. Tuy nhiên, không thể đem con ngựa lên núi ngay chiều nay và để nó ngoài trời suốt đêm không nơi trú ẩn. Ngoài ra, Hồng Điền cũng không muốn chia tay với người chăn chiên, e rằng khi ra khỏi vòng ảnh hưởng của hắn, người này sẽ nuốt lời hứa. Hồng Điền xin phép ngủ trọ ở trại của hắn một đêm. Người chăn chiên suy nghĩ một hai giây đồng hồ rồi mới bằng lòng. Bây giờ chúng tôi lại phải vượt qua sông. Ngôi trại của những người chăn chiên đóng ở bên kia, nơi chúng tôi vừa rời khỏi. Tôi ngại không muốn cởi đôi ủng bằng da, e lộ ra đôi cẳng chân quá trắng, khiến người ta có thể ngạc nhiên. Để thoát khỏi cảnh bối rối, tôi kiếm cớ ban đầu tê thất, không thể lội xuống nước lạnh giá mà không cảm thấy sự đau đớn gia tăng gấp bội. Tôi thích vòng trở lại và đi qua cầu. Nhưng người dân quê Tây Tạng tốt bụng này, trong thâm tâm đã nảy nhiều mầm thiện cho những lời giáo hóa đầy đạo đức của vị Lạt Ma. Có lẽ nóng lòng thực thi một vài công đức và cũng hy vọng do đó giảm được những kết quả xấu xa của những cuộc cướp bóc có lẽ đang đè nặng trong tâm hồn. Những tín đồ Lạt Ma giáo cũng như các Phật tử đều dùng danh từ nhân quả, chứ không bao giờ nói đến ban thưởng hay trừng phạt. Vì theo giáo lý của họ, nhân và quả tiếp nối nhau do những luật tự nhiên, không cần một vị thần thánh nào phán xét cả. Hắn tuyên bố sẽ cổng chúng tôi kẻ trước người sau vượt sang sông. Giải pháp này làm tôi hài lòng, vì nó giúp tôi khỏi phải đi một đoạn đường khá dài. Tuy nhiên, tôi bị bối rối về khẩu súng lục tự động, về cái túi nhỏ đựng vàng đeo trước ngực, và về cái thắt lưng chứa đầy tiền bạc mà tôi mang ở dưới áo. Tôi tự nghĩ, khi người đàn ông này cõng tôi trên lưng, hắn sẽ cảm thấy tôi quá nặng so với tầm vóc, và chắc chắn sẽ biết tôi có mang theo những vật cứng dưới lớp quần áo. Nếu hắn nhận thấy chúng tôi có cất giấu tiền bạc, thì chúng tôi dám bị ám sát lắm. Như vậy thật sự đáng tiếc. Trong lúc mà cuộc du hành tiến triển tốt đẹp và chúng tôi hy vọng thành công hoàn toàn, nếu chỉ có một mình người đàn ông thì tôi có thể dễ dàng đổi chỗ những vật đáng bị nghi ngờ, tránh sự cọ sát của chúng vào lưng hoặc tay người dân quê. Nhưng người đàn bà và lũ trẻ cũng đi theo chúng tôi, nói năng đi bộ. Mặc dù vậy, tôi cũng tìm ra cách xoay sở. Dừng chân một lát, tôi bắt chước dáng điệu rất thông thường của dân Tây Tạng khi bị giận cắn, luồn tay vào trong áo để tìm bắt những con vật đáng ghét này. Làm như vậy, tôi đẩy được khẩu súng lục tự động vào dưới một bên nách, cái túi nhỏ đựng vàng vào dưới nách bên kia, và kéo cao cái thắt lưng. Những người có mặt tại đây chẳng ai chú ý chút xíu nào về những cử động của tôi. Lý do thật rõ ràng và thông thường đối với mọi người. Chúng tôi tới trại của những người chăn chiên mà chẳng gây ra sự chú ý tò mò nào. Hồng Điền và tôi giống như những khách hành hương tầm thường rất rí mà người ta gặp nhiều trên mọi nẻo đường ở Tây Tạng. Một người dẫn chúng tôi đến một túp lều nhỏ dùng làm chuồng dê. Mặt đất phủ đầy phân dê đã chứng tỏ rõ ràng điều này. Biết đâu đàn dê sẽ nằm ngủ chung với chúng tôi đêm nay. Sự thân cận giữa người và Phật không phải là điều lạ trong giới du mục Tây Tạng. Tôi hối tiếc đã gặp bọn trẻ nhỏ và người đàn bà làm chúng tôi phải chậm bước. Nếu không thì chúng tôi đã dựng lều ngủ cạnh những bụi cây, tại một nơi sạch sẽ hơn đây nhiều, và chúng tôi còn tha hồ thám hiểm vùng núi này. Bây giờ đã bị người ta trông thấy thì chúng tôi phải đóng trọn vai trò tu sĩ khất thực, vì dân tùng này nổi tiếng hay ăn cướp. Ở Tây Tạng, tự khi chắc chắn không ai trông thấy, nên luôn luôn cẩn thận xin ngủ trọ với dân bản xứ, mặc dù biết chắc họ là những kẻ cướp dữ tợn đến cùng cực. Lý do là đại đa số dân Tây Tạng từ khi say rượu, hoặc phải tự vệ, hoặc vì một lý do nào thật là đặc biệt, họ hết sức ngần ngại phạm tội ác giết người. Tâm trạng đó là kết quả của giáo pháp nhà Phật dạy, phải tôn trọng sự sống, đã ăn sâu vào tư tưởng của dân tộc Tây Tạng. Nếu một người bị cướp bóc rồi được thả cho đi, có thể chỉ dẫn đúng chỗ hắn bị bóc lột, thì bọn trộm cướp phải gánh chịu sự nguy hiểm bị thư viện lôi thôi. Vì vậy, cho nên bất kể là những dân quê Tây Tạng hoặc những người chăn chiên, họ đều ra tay hành động ở xa nơi trú ngụ. Như vậy, họ sẽ dễ dàng trả lời những cuộc thẩm vấn: chúng tôi không biết gì hết, chúng tôi không phải quân trộm cướp, bọn này có thể là những kẻ ở tỉnh khác đi qua vùng này. Tôi đặt hành lý xuống đất, hỏi xin vài cục phân bò khô để nhóm lửa, và hỏi thăm về đàn chó, liệu xem tôi có thể đi một mình ra sông múc nước mà không bị nguy hiểm. Ngay lúc đó, một người đàn bà cho chúng tôi sữa chua và nước trà. Tôi liền xếp công việc lại, nghỉ ngơi, ăn uống cho khỏe đã. Người gia chủ cũng đến ngắm nhìn chúng tôi và nói chuyện với Hồng Điền. Những lời đối đáp của Hồng Điền đã khiến ông ta hài lòng và cho rằng chúng tôi xứng đáng được vào trong nhà. Ông ta bỏ đi không nói một lời nào. Nhưng vài phút sau, một người đàn ông khác tới cho hay là chúng tôi khỏi cần phải nấu bữa tối vì được ông chủ nhà đãi ăn, và hắn mời chúng tôi đi theo. Mặt trời đã lặn khi chúng tôi bước vào nhà. Bếp lửa đang cháy rực, và ở trên một cái chuyền ba chân thật lớn có đặt một cái nồi khổng lồ, trong đó đang nấu sôi sùng sục một món gì đó có lẽ rất hấp dẫn, vì tất cả mọi người trong nhà đều nhìn cái nồi một cách chú ý đặc biệt. Chúng tôi được tiếp đón khá lịch sự. Người chủ nhà cho trải một mảnh nệm sắc mướt dành cho ngài Lạt Ma, và những người đàn bà đang dệt vải ở phía trong thì mời tôi ngồi xuống sàn gần bên họ. Khởi đầu là cuộc nói chuyện thường lệ về quê hương của chúng tôi cùng những cuộc hành hương. Khi đề tài này đã nói xong, người chủ nhà và những người khác trong gia tộc cũng theo thói thường là muốn lợi dụng sự có mặt của ngài Lạt Ma để nhờ cử hành những cuộc lễ tôn giáo, ít ra cũng tương ứng với trị giá của sự tiếp đãi mà họ đã dành cho ngài. Hồng Điền phải xem bói, ban phép lành và làm lễ cầu an để đổi lấy nước trà và bột champa cùng nơi tạm trú mà chúng tôi đã được hưởng. Vẻ mặt của người chủ nhà không làm Hồng Điền an tâm chút nào. Ông ta có tướng mạo và cử chỉ của một tên cướp chính cống. Vì vậy, một phần là chúng tôi cũng thật sự cần lương thực, một phần là muốn được yên thân. Chúng tôi phải tỏ cho người chủ nhà biết sự thật là chúng tôi nghèo khó, chẳng có cái gì cả. Hồng Điền đàn xin phép được khất thực trong trại. Việc này rất thông dụng cho những tu sĩ đi bộ hành hương, chẳng ai tỏ ý ngạc nhiên chút nào. Hắn nói với bọn người chăn chiên trước khi bước ra: bà má tôi mỏi mệt, bà ấy cần ngủ ngay, chúng tôi phải lên đường vào nửa đêm, bà ấy không có nhiều thời giờ nghỉ ngơi. Má, lại đây, hắn nói với tôi, nằm xuống ngủ đi, con đi không đâu đâu. Hắn đi xa và tôi nằm xuống chỗ hắn trên mảnh nệm bỏ trống, gối đầu vào cái túi của tôi và chèn cái túi của Hồng Điền xuống dưới. Như vậy người ta không thể sờ mó vào một cái túi mà không lay động đến chiếc kia. Những du khách Tây Tạng không bao giờ quên những việc cẩn thận đó, từ khi ngủ đêm tại nhà bà con hay bạn bè thân thuộc, họ luôn luôn phải đề phòng những tên trộm vặt. Tôi giả vờ ngủ nhưng vẫn đề cao cảnh giác, mí mắt khép hờ. Tôi quan sát những người trong nhà qua rèm mi, nghe họ bàn bạc, sẵn sàng đối phó với mọi biến cố bất ngờ. Trong khoảng một lúc, câu chuyện vẫn nói đến chúng tôi, nhưng chẳng có gì đáng lưu tâm đặc biệt cả. Sau một lát im lặng, rồi một câu nói làm tôi phải đề phòng. Người chủ nhà nói giọng hạ thấp: họ mang những gì trong túi hành lý? có lẽ hắn chỉ tỏ một thái độ tò mò vô hại, không có hậu ý sâu xa, nhưng cũng đáng ngờ lắm. Sự việc trở nên nguy hại chăng? Tôi nằm im không cử động, tiếp tục giả vờ ngủ say và chờ xem. Người chủ nhà còn bàn bạc với bọn người ngồi cạnh, nhưng lần này nói rất nhỏ khiến tôi không phân biệt được hắn nói những gì. Rồi thấy hắn đứng lên, rón rén bước lại gần chỗ tôi nằm. Tôi nhận thấy hắn không mang khí giới. Về phần tôi thì khẩu súng vẫn ở ngay tầm tay, nhưng liệu nó giúp được gì giữa một đám người lực lưỡng quen với những hành động nóng nảy thô bạo? Mưu kế khôn khéo sẽ che chở cho tôi tốt hơn. Nhưng tôi có thể nghĩ mưu định kế gì đây? Tôi đang suy tính thì gã chăn chiên đã đưa một bàn tay rộng lớn, khẽ nắn một cách thận trọng cái túi vải mà tôi đang gối đầu. Tôi cựa nhẹ mình và hắn vội co tay lại, lẩm bẩm một giọng bực tức. Thôi, thế là nó thức giấc rồi. Lúc này tôi đã tìm ra chiến thuật. Dạ, dạ, thưa đại đức. Tôi nói bằng một giọng như người nói mơ trong giấc mộng, rồi mở tròn đôi mắt thật lớn. Tôi nhìn chung quanh với một vẻ ngạc nhiên và nói giọng bình thường. Vị Lạt Ma, con tôi có đây không? Thật là lạ lùng. Tôi vừa nghe tiếng hắn gọi. Tỉnh dậy, má, tỉnh dậy, con sắp về tới. Người chủ nhà trả lời một cách thiếu tự nhiên. Ông ta chưa về, bà có muốn tôi cho người đi gọi không? Không không, tôi vội nói. Không cần, tôi không dám làm phiền. Hắn là một nhà thông thái, một đại đức rất thánh thiện. Tôi biết là hắn sắp về tới. Tôi rất dễ chịu được ở đây, bên cạnh bếp lửa ấm áp này. Một người đàn bà mời tôi. Bà hãy dùng một chút nước trà nha. Dạ, hân hạnh quá, bà thật là tốt. Tôi vừa nói vừa rút cái bát ra khỏi túi áo trước ngực. Tôi sắp uống thì Hồng Điền bước vào. Sự trở về bất chợt của hắn ngay sau khi tôi vừa nói đến đã tạo một cảm tưởng sợ hãi sâu xa trong lòng những người có mặt nơi đây. Tôi không để ai kịp mở miệng trước và vội nói với chàng trai trẻ. Thưa đại đức, tôi đã nghe tiếng ngài rõ ràng khi ngài truyền lệnh cho tôi tỉnh dậy. Tôi không dám trái lời, tôi cứ tưởng là ngài ở trong phòng. Có phải vậy không, thưa ông chủ nhà? Người chủ nhà nói nhỏ, rõ rệt là đang lo lắng. Phải, đúng như vậy. Hồng Điền hiểu ngay có một việc gì đó đã xảy ra mà hắn chưa đoán được sự thể ra sao, nhưng hắn phải xác nhận điều tôi vừa nói. Hắn chấp nhận bằng một giọng trầm trầm của các vị Lạt Ma khi đọc kinh trong tu viện. Tốt, tốt lắm. Hãy thức tỉnh, hãy thức tỉnh. Chàng trai trẻ ngẩn ngơ, đôi mắt nhìn tứ phía, chẳng thấy sự gì cần thiết phải ra lệnh đó. Dáng điệu hắn trông thật nực cười. Hắn mang về nào bơ, nào champa và cả vài đồng tiền nhỏ nữa. Hắn không dám từ chối tiền bạc, e gây ra những lời bình phẩm nguy hiểm cho chúng tôi, vì tiền đó là của cúng dường sau khi hắn đã cử hành một nghi lễ cầu cúng. Sợ rằng vị khách trọ này có những thần thông không thể đo lường được và muốn lấy lòng hắn bằng những cử chỉ lễ độ, người chủ nhà liền đuổi tôi ra khỏi mảnh nệm mà tôi đang ngồi trên đó. Hắn nghiêm khắc ra lệnh cho tôi. Bà đi chỗ khác đi, hãy ngồi lui về phía sau để ngài Lạt Ma ngồi được thoải mái dễ chịu một chút. Tôi muốn cười lớn nhưng vội hãm lại không để lộ ra và khúm núm lùi xuống ngồi trên mặt sàn đất, ra hiệu bằng mắt cho Hồng Điền đừng phản đối cái việc ngồi trên mảnh nệm rách tả tơi mà người ta trân trọng dành cho hắn. Sau cùng đã đến lúc vén màn bí mật bao phủ chiếc nồi, người chủ gia đình nhấc cái vung ra, thọc một cái móc sắt vào trong nồi nước và lôi ra trái tim, lá phổi và buồng gan của một con bò, rồi đến bộ lòng và cái bao tử mà người ta đã nhồi đầy bột champa, huyết và một chút thịt để làm thành món dồi xúc xích. Tất cả mọi người đều im lặng, biểu hiện một sự thèm thuồng vật dục của các khán giả. Số lượng thực phẩm to lớn kia được xếp trên một mâm gỗ lớn, phủ kín bằng một mảnh vải và cất riêng một nơi. Rồi một người đàn bà đổ bột champa vào nồi nước lèo. Vài phút sau, Ngài Lạt Ma trước tiên, người chủ nhà thứ nhì và tôi trong bọn người sau chót được múc đầy bát. Để dự phòng cái chặng đường dài ngày mai, tôi cố gắng ăn nhiều chừng nào tốt chừng nấy và nuốt trôi ba bát đầy thứ cháo đặc này. Vả lại mùi vị nó cũng chẳng có chịu chút nào. Sau bữa ăn, người chủ nhà nói chuyện rất lâu với Hồng Điền về một vài nơi hành hương. Tôi không chú ý đến cuộc nói chuyện tầm phào này, mà ngồi nhớ lại những điều nhận xét trong ngày và nghĩ tới xứ Tô, miền đất thần thoại mà nay chỉ còn cách xa tôi có một dãy núi. Thình lình, như một tiếng sét nổ bất ngờ, vài tiếng nói làm tôi giật mình. Người chủ nhà nói, hình như có những người ngoại quốc đã tới Kho Capo. Người ngoại quốc tới Kho Capo, có phải là bọn chúng tôi không? Những lời đồn đãi về chúng tôi sau khi khởi hành ở Vân Nam đã lan truyền tới đây chăng? Nhà chức trách Tây Tạng đang lùng tiếng chúng tôi chăng? Tôi nghĩ tới những vị học tăng đi về Gâu Gòn, mà sự gặp gỡ đã khiến tôi quyết định phải đi qua miền Nâu Châu thật gấp. Hoặc là chúng tôi theo nhiều đường tắt đã đi thật sâu vào phía Tây Tạng. Tôi không thể quyết đoán được. Nếu thật như vậy, người ta có canh phòng cẩn mật ở trung tâm Lhasa và chúng tôi có bị bắt ở ngay cạnh mục tiêu hay không? Hồng Điền cố gắng tìm hiểu nguồn tin này do đâu mà có, nhưng theo thói thường ở Tây Tạng, người chăn chim này không có ý niệm rõ rệt nào. Hắn nghe những du khách kể lại, những người này lại được những người khác nói lại, bọn này lại nghe nhóm khác cho hay. Cứ như thế, sự việc này có thể đã xảy ra từ nhiều năm và không có chút liên quan nào với chúng tôi. Một vị lãnh sự người Anh và vợ là người Tây Tạng đã đi quanh dãy núi Kho Kopo và thăm thú những miền lân cận từ 3 hay 4 năm trước đây. Bọn họ có thể là những người ngoại quốc mà chủ nhà nói tới, hay là nhà vạn vật học Hoa Kỳ mà chúng tôi gặp ở Louisiana đã mạo hiểm tiếp tục sự sưu tầm trong vùng đất cấm. Chẳng có điều gì có thể chỉ dẫn rõ rệt cho tôi cả. Lúc này, Hồng Điền cũng chẳng còn thấy hứng thú tả cảnh những cuộc hành hương xa xôi để làm vui lòng người chủ nhà. Hắn tôi bị mệt mỏi và muốn đi ngủ. Nhưng người trại chủ Tây Tạng làm ra vẻ không nghe thấy và nhờ hắn giúp thêm một việc khác nữa. Người chủ trại nói rằng dân chăn chiên đang rất lo ngại về việc những đồng cỏ không có đủ ẩm ướt vì tuyết rơi ít. Nếu tuyết không rơi thật nhiều trong một thời gian gần, thì đến mùa hè, cỏ sẽ nắng và ít. Khi đó, lấy gì nuôi đàn gia súc dậy cồn đang cần nhiều thực phẩm sau một thời gian dài chịu thiếu thốn trong suốt mùa đông? Liệu tuyết có sắp rơi không? Ngài Lạt Ma có thể biết được. Hơn thế nữa, nhờ hiểu biết những thần chú và ấn quyết, Ngài còn có khả năng gọi đám tuyết đang bị giữ trong kho ở thiên đình tới rải trên mặt đất. Liệu Ngài có từ chối làm việc đó để đạt tới kết quả mong muốn không? Vị Lạt Ma đã quá mệt mỏi, nhưng vẫn khôn ngoan nghĩ rằng không nên trái ý bọn người chăn chiên. Và trên hết thảy, hắn đừng để bọn này cho rằng hắn không có những oai lực của một vị làm được những phép lạ. Hắn liền trả lời, muốn cử hành những nghi lễ này phải mất nhiều ngày giờ. Tôi cần phải đi gấp tới Lhasa, không thể trì chậm ở đây được. Vả lại tôi phải đi qua xứ Tô, nên không thể gọi tuyết rơi xuống làm tắc nghẽn lối lưu thông qua đèo. Điều ông yêu cầu thật là rắc rối. Những người chăn chiên có mặt tại đây được công nhận là việc ấy thật bất tiện. Người bạn trẻ của tôi nói tiếp sau khi tỏ vẻ suy nghĩ cẩn thận. Để coi vì sao. Được rồi, làm như vậy nè. Hắn lấy trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ và bảo lấy một ít hạt lúa. Người ta vội đem lại ngay. Hắn trải tờ giấy ra, đặt vào đó vài hạt lúa mạch, để vào lòng hai bàn tay, rồi lặng im nhập định. Sau một lúc im lặng, ngài lễ sư lẩm bẩm đọc một bài chú, nhịp điệu thật chậm, âm thanh lúc đầu nhỏ nghe không rõ, cứ lớn và mau lần lần, rồi vang rền như tiếng sấm dưới chiếc mái thấp, làm xung chuyển cả ngôi nhà bếp. Bọn chăn chiên ngồi im lặng, có vẻ sợ sệt. Hồng Điền bất chợt ngưng lại, làm tất cả mọi người, luôn cả tôi nữa, đều giật mình. Hắn chia số hạt lúa cầm trong tay ra làm hai phần, để riêng một phần trong chiếc khăn tay của hắn, còn phần kia thì gói trong mảnh giấy, và hắn gặp lại một cách rắc rối kỳ lạ. Hắn nói với người chủ trại: "Nè, ông cầm gói này và nghe cho kỹ. Chiều mai, lúc mặt trời lặn, ông hãy mở gói giấy này và ném lên trời những hạt lúa. Ông phải cẩn thận ném làm 4 lần, mắt nhìn về 4 phương trời. Chính cũng trong lúc đó, sau khi đã vượt qua đèo rồi, tôi cũng sẽ ném những hạt lúa mà tôi mang theo và sẽ đọc những câu thần chú sai khiến tuyết rơi thật nhiều. Nếu chẳng may có người nào mở cái gói đựng hạt lúa thiên này trước lúc mặt trời lặn, khi đó tôi chưa đọc những câu thần chú sai khiến và ràng buộc thần linh, những vị này không chịu ảnh hưởng của thần chú sẽ tức giận và trả thù tất cả mọi ngỡ trại này. Ông phải cẩn thận lắm đó." Người chủ nhà hứa sẽ tuân theo kỹ lưỡng những lời dặn dò của ngài Lạt Ma. Rồi cuối cùng chắc hắn nghĩ rằng trị giá những việc mà người khách ngủ nhờ đã làm vượt qua sự tiếp đãi lạnh nhạt mà hắn đã dành cho chúng tôi. Hắn bảo bà vợ cắt một miếng thịt tặng chúng tôi làm thực phẩm ăn đường. Bà chủ nhà mang lại một miếng thịt bò khá lớn, nhưng ông chồng vội dằn lấy trước khi bà ta dâng cho vị Lạt Ma, đem treo trong một góc nhà và lựa chọn thật kỹ một miếng nhỏ toàn da và gân, đem cúng dường một cách trịnh trọng cho người mà hắn mong đợi sẽ tạo ra phép lạ, khiến đàn gia súc của hắn được béo tốt khỏe mạnh. Hồng Điền và tôi kín đáo đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều cố gắng nín cười, trò hề này quá thật là ngộ nghĩnh. Vị Lạt Ma trẻ tuổi luôn luôn nghiêm trì giới luật của tu viện, tuyên bố rằng: "Tôi không dám cảm tạ ông để nhận miếng thịt này, vì nó không được thanh tịnh do tuổi sát sinh mà có. Nhưng ông hãy mang ra đây một bát bột champa, tôi sẽ ban phép lành cho gia đình và tài sản của ông." Những lời nói đó không những đầy vẻ đạo đức từ bi mà lại còn hoàn toàn đúng với giáo lý, tất cả mọi người đều gật gù tán thưởng. Còn về phần tôi thì đã thoáng nhận thấy phương pháp kiếm một mớ bột champa cho vào túi vải. Dù số lượng nhỏ đến đâu, nó cũng sẽ có rất ích lợi cho chúng tôi. Một bát lớn bột champa đầy có ngọn được đặt trước mặt Hồng Điền. Hắn ném vài dính bột về mọi phía, cầu nguyện nhiều sức khỏe và thịnh vượng cho ông chủ nhà, toàn thể gia đình và cả đàn gia súc nữa. Rồi trong lúc tất cả mọi người còn đang cúi đầu khấn vái, và trước khi bà chủ nhà kịp lấy lại bát bột mà chúng tôi biết rằng chỉ cho mượn để làm lễ, ngài Lạt Ma vội xúc sạch vào cái túi vải mà tôi đã mở thật rộng miệng và chia ra thật lẹ. Tôi vẫn quỳ trước mặt Hồng Điền trong một dáng điệu vô cùng kính cẩn. "Bây giờ chúng tôi hy vọng được ông chủ nhà hà tiện cho phép đi ngủ." Vẻ mặt ngẩn ngơ của hắn nhìn cái bát trống trơn chứng tỏ lòng hào hứng của hắn về những phép lành và những nghi lễ cầu cúng đã nguội lạnh nhiều. Khi thấy ngài Lạt Ma tự thâu thù lao, hắn đành lặng thinh. Thật vừa đúng lúc, thời gian nghỉ ngơi của chúng tôi đã bị cắt ngắn vì những yêu sách của hắn. Ai có thể đoán được sẽ có những khó khăn bất ngờ xảy ra ở phía bên kia đèo, và biết đâu chúng tôi chẳng phải lang thang suốt đêm mai trên núi. Điều này đã đến với chúng tôi hơn một lần rồi. Hiện tượng đó khiến giấc ngủ trở nên hết sức cần thiết. Về phía bọn chăn chiên, chúng tôi không còn phải lo ngại gì nữa. Tôi rất thấu hiểu mưu mô khôn khéo của Hồng Điền, ngăn bọn họ không dám đi theo chúng tôi để ăn trộm. Ngay từ sáng sớm mai, câu chuyện hạt lúa gọi tuyết rơi sẽ lan tràn khắp trại, và mọi người đều mong mỏi sự thành công của phép cầu đảo, không dám phá hoại sự thành tựu này nếu họ làm Ngài Lạt Ma tức giận. Sau khi hạt lúa được ném lên trời, ít ra họ cũng chờ đợi trọn một ngày cái kết quả của cuộc lễ cầu đảo. Lúc đó chúng tôi đã đi xa tới một bộ lạc khác thuộc vùng đông đúc hơn. Đó là điều mà chúng tôi tưởng tượng trong lúc này. Nhưng diễn tiến câu chuyện sẽ xảy ra khác hẳn. Hai người đàn bà sắp xếp chỗ ngủ cho vị chủ gia đình. Khi sửa soạn đã xong, người chăn chiên già cả kia mới cởi áo dài và đôi ủng, chỉ giữ lại chiếc quần. Thông thường ở Tây Tạng, người ta ngủ cởi trần, không mặc gì từ thắt lưng trở lên. Đàn ông chỉ mặc một cái quần, đàn bà chỉ mặc một cái váy ngắn. Nhưng các khách du hành thì phần đông nằm ngủ mặc nguyên cả quần áo, rồi chui vào trong mền làm bằng da trừu, được đặt tại chỗ tốt nhất và ấm nhất của căn phòng gần bếp lửa. Phần đông người trong nhà không đợi vị gia chủ nằm xuống đã vội ngã lưng, và ngôi nhà bếp rộng rãi lúc này phản xuất giống như phòng ngủ của một trại tế bần. Những cặp vợ chồng trẻ nằm chung với nhau dưới một cái mền rộng, những đứa con đặt nằm ở giữa. Những người già và bọn độc thân thì ngủ riêng, nằm rải rác ở giữa phòng. Còn những đứa trẻ nhỏ thì nằm dồn vào trong một góc, cười đùa, trang trúc, xô đẩy. Đứa nào cũng muốn kéo về phần mình một mảnh quần áo cũ hôi hám, bẩn thỉu đắp lên trên người. Chúng lục đục một lúc nữa rồi mới lần lần nằm yên và ngủ, chân tay co quắp. Đứa nọ nằm chồng lên đứa kia như một bầy chó con. Sau hết, mặt trời cũng hiện ra, lấp ló sau những đám mây. trong khi chúng tôi đang đi qua những đồng cỏ nhỏ bé úa vàng trong mùa đông. Chúng tôi tiến bước lần lần, tuyết phủ đầy những hang hốc ngang đường và mỗi lúc một dày thêm trên đường đi. Chúng tôi thấy ở phía trái có một ngọn đồi lớn phủ đầy tuyết trắng. Người dẫn đường cho biết đó là chỗ con đường rẽ làm hai ngã, một ngã đi đến phía một trong ba ngọn đèo đã bị hoàn toàn cắt nghẽn. Tôi không còn nghi ngờ chút nào về những lời người ta đã chỉ dẫn, và tôi hiểu rằng không thể nào leo lên núi được, điều mà tôi hằng mong ước. Dù sao năm nay nhờ hạn hán kéo dài khiến những người chăn chiên phải lo ngại, nên ngọn đèo Esni còn đi lại được dễ dàng. Trước buổi trưa, chúng tôi đã tới bên ngôi miếu thờ dựng trên đỉnh đèo. Người dẫn đường bây giờ mới đặt những hành lý hắn đeo trên lưng xuống đất và sắp sửa từ giã chúng tôi, dắt ngựa trở về. Tôi đang trải trang nghèo khó và lo gìn giữ an ninh không cho phép chúng tôi tỏ vẻ hào phóng. Tôi lúc nào cũng có ý muốn thưởng công khó nhọc cho người dân quê tử tế này. Bài thuyết pháp của Hồng Điền và những công đức mà người ta tạo được khi giúp việc không công cho những vị lạc ma chỉ có mục đích tỏ cho người chăn chiên biết sự nghèo khó của chúng tôi. Đêm qua, lúc mọi người đã ngủ yên, tôi đã nói thầm vào tai con tôi về những việc mà tôi muốn hắn làm. Đây là lúc hắn tuân theo chỉ thị của tôi. Hắn chậm rãi lấy từ trong túi ra 2 đồng bạc và vài dúm lá thông khô bọc trong một cái túi giấy. Hắn nói bằng một giọng rất trịnh trọng: đây là tất cả tiền bạc của tôi, do lòng bác ái của ngài công chức ở Kachiche mà tôi đã đọc kinh cầu an cho ngài ở đền thờ. Ông đã giúp đỡ hai người chúng tôi rất tận tình. Tôi đưa ông số tiền này và cả những dúm lá trầm hương mà tôi đã hái được trong khi đi hành hương ở một nơi rất xa tên là Kakato. Mặc dầu giá tiền mà chúng tôi trả để mướn ngựa rất là nhỏ, nhưng tiền bạc rất hiếm ở đây vì những người chăn chiên chỉ trao đổi vật dụng với nhau. Người dẫn đường ắt sẽ hài lòng. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng hắn sẽ giữ kín món quà biếu này, e ngại người láng giềng sẽ tìm cách lấy trộm số bạc. Do đó, chúng tôi giữ được sự kín đáo cần thiết và thỏa mãn được những cảm tưởng lương thiện sòng phẳng. Hồng Điền còn nói thêm vài lời để hắn và những người láng giềng mà chắc chắn hắn sẽ kể chuyện cho nghe. Tin chắc rằng chúng tôi sẽ gặp những người có thế lực lớn che chở trong xứ mà chúng tôi sắp bước vào. Điều này khiến những ai có ý tưởng đuổi theo chúng tôi để ăn cướp sẽ phải suy nghĩ cân nhắc kỹ càng. Con tôi nhắc lại: anh hai nè, hãy cầm lấy tiền đi, đừng có ngại chi hết. Chúng tôi nay đã đi tới lãnh thổ của ông Hoàng Sư Tô. Vị sư trưởng ở đây là một người bạn cũ rất tốt của tôi. Cả hai chúng tôi đều là người của tu viện Sara tại Lhasa. Nếu tôi có cần gì, ông ta sẽ xin ông Hoàng giúp đỡ tôi. Người chăn chiên nói một cách rất lễ phép, chứng tỏ hắn đã có thêm nhiều phần kính nể vị lạc ma từ lúc Hồng Điền cho hay là có quen biết nhiều nơi cao quý. Thưa ngài, đúng vậy, ông ta sẽ giúp ngài, nhưng tôi cũng chỉ muốn nhận dúm lá trầm hương mà thôi. Hái từ một nơi hành hương linh ứng, lá đó thật vô cùng quý báu. Cùng tiền bạc, nếu tôi nhận thì sẽ mất hết công đức đã phục vụ một vị lạc ma. Không, xin đa tạ ngài, tôi muốn giữ được những công đức đó hơn là tiền bạc. Những công đức này sẽ rất có lợi lạc cho tôi trong những kiếp lai sinh cũng như trong đời sống hiện tại. Xin ngài ban cho tôi phép lành. Bây giờ tôi phải về gấp. Kính chào ngài lạc ma, kính chào bà má, tôi xin từ giã. Người chăn chiên đã đi trở về mang theo dúm lá trầm hương thơm ngát mọc trên đỉnh núi cao, trong lòng tin tưởng đã gieo vài hạt giống cho sự an lạc mai sau. Những chủng tử này sẽ nảy mầm và hiện hành trong kiếp này hoặc kiếp khác. Thật là một tâm hồn tử tế, trong sạch và ngây thơ, tôi chân thành cầu nguyện cho hắn được nhiều hạnh phúc. Cả hai đứa chúng tôi đứng im lặng bên cạnh miếu thờ, không cất tiếng kêu La Vialo, tức là thiên thần toàn thắng, theo tục lệ Tây Tạng. Chúng tôi chẳng cảm thấy điều thích thú này, mà thông thường sau khi leo đèo mệt nhọc, chúng tôi vui vẻ chào mừng ngọn núi đã bị chúng tôi chinh phục dưới gót chân. Đã quen lệ phải đi bộ lâu dài, cuộc cưỡi ngựa ngắn ngủi hôm nay đối với chúng tôi là một sự giải trí sang trọng. Kể từ lúc khởi hành ở Vân Nam, đây là lần đầu tiên chúng tôi lên tới một đỉnh đèo mà không bị nhọc mệt. Có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến chúng tôi mất đi niềm vui chiến thắng. La Chalo. Sau hết, chúng tôi cùng cất tiếng kêu quen thuộc, tuân theo một cách máy móc, thói quen đã có từ lâu. Thanh âm vang đục lạ lùng và những rung động ngắn của nó chìm xuống như một con chim gãy cánh, chẳng phát động một âm hưởng vang dội nào trên triền núi bao quanh. Hồng Điền nói có vẻ tư lự khác thường. Tuyết sắp rơi rồi. Tôi đáp lại. Má cũng ngờ như vậy. Từ khi thấy mặt trời mọc một cách mờ ảo kỳ lạ, nhưng liệu tuyết có rơi ngày hôm nay không? Hay là người chủ trại đã bất ngờ ném lên trời trước thời hạn những hạt gạo mà con đã đưa cho hắn? Lời nói đùa của tôi không làm vị Lạt Ma bớt lo lắng chút nào. Hắn nói tục lắc. Phải đi gấp. Tôi không thấy thích hắn có vẻ buồn bực, bèn nói. Con có còn nhớ vị Lạt Ma phù thủy ở Coconut không? Theo lời của những người chăn chiên có tài hồ phần khoáng vũ, có thể gọi hoặc ngăn trở mưa rơi, tuyết đổ, giá lạnh. Ông ta đã dạy má vài câu thần chú. Chúng ta thử đánh cá coi chơi. Con đã gọi tuyết rơi, má thử ngàn tuyết đổ, xem ai sẽ thắng cuộc nào. Chàng trai trẻ chẳng buồn nhếch mép mỉm cười, hắn đáp. Những người nông dân nghèo khổ cần tuyết rơi để có cỏ nuôi đàn gia súc. Hãy để cho họ có tuyết. Rồi không nói thêm một lời, hắn bước xuống sườn núi đầy tuyết phủ trắng xóa. Hồng Điền ngẩn người vì ngạc nhiên, rồi vội chạy hết sức mau lại, trong lúc tôi đang đứng phủi tuyết bám vào quần áo và túi hành trang. Sau khi biết tôi không hề hấn gì, hắn khen ngợi tôi bằng một giọng ríu cợt về cách thức tuyệt vời mà tôi đã thực hiện môn thể thao hoàn toàn ngoài ý muốn này. Dù sao thì màn biểu diễn thể thao này cũng tránh cho tôi khỏi phải đi một đoạn đường dài, nhưng nó còn đem lại một kết quả tốt đẹp hơn hết là khiến cho Hồng Điền tìm lại được sự vui vẻ. Có một sự linh cảm mơ hồ nào đó đã làm hắn lo lắng buồn rầu trong một lúc. Chứ thường thì tâm hồn hắn bao giờ cũng vui tươi và vô tư lự. Tôi không dám giải thích bừa bãi, nhưng sự thật là chúng tôi đang tiến vào một cuộc phiêu lưu khá bi thảm. Sau khi vượt qua đèo Agni, cảnh vật hiện ra khác hẳn miền chúng tôi vừa rời khỏi. Khí hậu ẩm thấp, đất đầy bùn và có nơi đứng thành đầm lầy nữa. Tuyết vẫn còn hiển hiện ở khắp nơi, đóng thành từng tảng rộng lớn trên thảm cỏ héo hoặc chất đống trong những vực sâu. Những người chăn chiên đem gia súc tới nuôi ở miền đồng cỏ này không có gì phải than phiền về nạn hạn hán như những đồng nghiệp ở phía bên kia núi đang kêu ca. Chỉ một lát sau là chúng tôi đã bước vào một vùng rừng rậm. Con sông bắt nguồn từ chân đèo vẫn chảy hiền từ dọc theo một thung lũng hẹp tiếp giáp với những đồng cỏ rộng. Ở phía bên kia đồng cỏ, chúng tôi trông thấy lối vào một thung lũng khác. Đó là thung lũng đưa tới ngọn đèo bị tắc nghẽn, chỗ những người chăn chiên đã nói cho biết từ trước. Một con sông lớn hơn con sông chúng tôi đang đi theo chảy từ thung lũng ấy ra, và hai con sông nhập vào nhau rồi chảy qua một thung lũng thứ ba xuống miền nam xứ Po. Từ đó nó trở thành rộng lớn nhờ có nhiều sông nhỏ chảy vào và nhập tới sông Yesu Changpo Brahmaput, mang theo những băng tuyết đã tan thành nước rồi đổ ra Ấn Độ Dương. Những băng tuyết này phát xuất từ những ngọn núi cao nơi chúng tôi đã vượt qua. Như vậy là tôi đã tới được những ngọn nguồn của sông Polong Changpo với miền thượng lưu vẫn chưa được ai thám hiểm. Tôi vừa trông thấy nơi phát xuất một nguồn suối và tìm ra một nguồn thứ hai. Kết quả này có thể làm tôi tạm hài lòng. Những điều kiện đặc biệt của cuộc du hành này chỉ cho phép tôi có một nhận xét sơ lược về những vùng đất cấm tôi đã đi qua. Nhưng dù sao tôi vẫn cảm thấy ham thích được tiến thẳng về phía thung lũng đang trải rộng ra trước mặt. Từ cái sườn núi này, tôi chẳng có chút hy vọng nào leo tới được đỉnh đèo, nhưng tôi muốn cố gắng leo lên. Nếu không tới được ngọn nguồn của con sông thì ít ra cũng tới một địa điểm gần nguồn nhất. Sau khi đã quyết định leo lên đỉnh núi, tôi liền nói vắn tắt cho Hồng Điền hay. Hắn trả lời cục ngủng hơn: tuyết sắp rơi và chúng ta bị thiếu lương thực. Những lời nói này đáng được cân nhắc kỹ càng. Tuyết rơi, tôi không sợ. Còn về phần lương thực, tôi mở những túi vải xem xét còn bao nhiêu và phải đồng ý với vị Lạt Ma rằng chỉ còn đủ nấu 3 bữa ăn, dùng cho 3 ngày đường. Chúng tôi không đến những miền hoang vu hẻo lắm này để ăn quá nhiều. Đằng khác, tôi cũng không có ý định cư ngụ trong những thung lũng cao. Thôi đành đứng nhìn một lát cho thỏa mãn trí tò mò và thu nhập được vài điều chỉ dẫn có thể giúp ích cho những người lưu tâm đến những lãnh thổ chưa được thám hiểm của xứ Tô. Thôi, lên đường. Tuyết bắt đầu rơi vào buổi hoàng hôn, lúc đầu thật nhẹ, vài tấm tuyết giống như những con bướm trắng bay lơ lửng giữa những lùm cây rậm rạp. Rồi lần lần tuyết dày nặng thêm, rơi thẳng xuống đều đều từng tảng lớn và mềm. Đó là một trong những loại tuyết rơi chậm và hết sức bền chặt trong những thời tiết yên lặng. Nó bao trùm những ngọn núi cao và phủ đầy các thung lũng. Tôi bảo Hồng Điền: chúng ta hãy dựng lều rồi nhúng lửa ở trong để pha trà đi. Chúng tôi rất cần ăn uống, từ hôm qua chưa có gì vào bụng. Củi khô rất khó kiếm và chúng tôi mất nhiều thời giờ để lựa một số lượng đủ dùng rơi bên những gốc cây. Chúng tôi ăn bữa tối thật giản dị và mau lẹ, rồi vội ném ngay những cành củi cháy dở ra ngoài. Vì sức nóng làm tan tuyết động trên nóc lều làm bằng vải mỏng rơi xuống người tôi như mưa rào. Ngay sau đó, những cây gậy dựng làm chọc lều cũng không chịu đựng lâu dài được cái sức nặng của tuyết đóng chồng chất trên mái lều. Những cây gậy này rất hữu ích nên không dám để chúng bị gãy được. Chúng tôi đành lấy đá chặn lên trên vải lều, dựa vào vách núi thành một nơi tạm trú, rồi chui vào trong ngủ thẳng một giấc. Một cảm giác nghẹt thở khó chịu làm tôi thức dậy. Tôi muốn ngồi lên, nhưng vừa cựa mình thì đập ngay trán vào nóc lều. Tôi hiểu ngay rằng nóc lều bị tuyết đè quá nặng đã sụp xuống, chúng tôi sắp bị chôn vùi. Tình thế chưa đến nỗi nào quá bi thảm, sức nặng của tuyết chồng chất trên lều chưa quá lớn, nhưng chúng tôi cần chui gấp ra khỏi cái chỗ sắp biến thành nhà mồ này. Trong lúc tấm vải lều chưa hoàn toàn chụp xuống người chúng tôi, còn cho phép chúng tôi được tự do cử động đôi chút. Tôi thúc Hồng Điền một cái, hắn đã ngủ say. Chẳng cần phải giải thích nhiều, hắn hiểu ngay sự gì đã xảy đến. Tôi chỉ cần đưa ra kế hoạch. Chúng ta hãy từ từ xoay mình, nằm sắp xuống, rồi cùng đứng lên bằng cách đẩy lưng vào nóc lều. Con sẵn sàng chưa? Nào, đứng lên. Chúng tôi đã thoát ra được, nhưng tình thế chẳng khả quan chút nào. Tuyết vẫn rơi đều, và chúng tôi chẳng dám nghĩ tới việc dựng lều trú ẩn, e sẽ bị chôn vùi một lần nữa. Vì chẳng thế nào nghỉ ngơi được, thôi thì chỉ còn cách lên đường vậy. Chúng tôi bước đi suốt đêm và cả buổi sáng hôm sau nữa, mà chẳng tiến được bao nhiêu. Đầu tiên là vì tuyết mềm và dày, khiến chúng tôi không đi mau được. Rồi lại còn gặp những vũng băng nhỏ ẩn mình dưới tuyết. Chúng được tạo thành do những lớp tuyết cũ tan từng phần ra nước, rồi đông lại ngay, tan ra đông lại nhiều lần. Hầu như chúng tôi đi được một bước, lại ngã một cái. Sau vài giờ đi như vậy, chúng tôi mệt đừ. Vào khoảng buổi trưa, chúng tôi rất hoan hỷ tìm thấy một cái hang bằng đất, vội chui ngay vào. Chúng tôi còn hoàn thiện chỗ trú ẩn này bằng cách treo tấm vải lều chắn trước cửa hang, móc vào vài cái rễ cây mọc tua tủa ở phía trên. Không tìm được thứ gì để nhóm lửa, một số rất ít bụi rậm thấp nhỏ còn mọc được ở miền núi cao này thì đã bị tuyết phủ kín. Chúng tôi đành ăn vài dính bột chamba, ngậm trong miệng một chút tuyết cho tan ra làm nước uống, rồi nằm ngủ thật ngon lành vì đã quá nhọc mệt trải qua gần suốt hai đêm không ngủ. Giấc ngủ kéo dài đến tận buổi bình minh hôm sau. Khi thức dậy, tuyết vẫn rơi đều và bề cao của bức tường tuyết đứng sừng sững trước ngôi nhà tiền sử của chúng tôi, chứng tỏ rằng tuyết có thể đã không ngừng rơi suốt cả đêm. Mặc dù vậy, tôi quyết định mở một cuộc thám hiểm về phía đầu thung lũng, tiến lên cao chừng nào tốt chừng đấy, và để hành lý lại trong hang, ngõ hầu hoạt động được nhanh nhẹn. Chúng tôi sẽ lấy lại hành lý vì bắt buộc phải đi trở lui để xuống phía xóm làng. Còn về phần những quân trộm cắp thì không đáng lo, vì miền này thật hoang vu, đường đi đã bị tắc nghẽn trong lúc này. Chúng tôi lên đường, tuyết vẫn rơi đều đều một cách chậm rãi không ngừng từ hơn 40 tiếng đồng hồ rồi. Chúng tôi gặp những hàng rào chướng ngại vật không vượt qua được, giống y như tôi đã trông thấy ở sườn núi bên kia. Không thể đi theo đáy thung lũng được nữa, tôi liền trèo lên một tiền núi bên cạnh. Từ đó có thể nhìn thấy, qua bức rèm tuyết trắng linh động, những con nguyên nho nhỏ uốn khúc nhấp nhô, hay những sườn núi dốc thoai thoải hướng lên những mỏm núi cao. Nhưng tuyết đã làm thay đổi hình tướng đất đai chốn này. Những người leo núi đều hiểu rõ rằng mùa đông làm đổi hẳn hình dạng những vùng núi non, và có những dãy núi mang hình dáng tròn trịa dưới lớp tuyết trắng tinh, đã để lộ ra trong mùa hè những đỉnh núi nhọn hoắt như lưỡi kiếm không sao trèo lên được. sau khi leo xuống chẳng phải là không khó nhọc. Tôi đi về một chỗ mà tôi đoán chừng là nơi có một con suối ẩn mình dưới một cốc khẩu nhỏ mà tôi đã trông thấy. Suối này sẽ nhập vào con sông chảy dài theo thung lũng chính. Tôi gần đi tới đích thì nghe thấy một tiếng kêu ở phía sau. Vì muốn đi đường tắt, Hồng Điền vừa bị trượt té xuống một khe núi. May thay, khe này không sâu, nhưng lại nằm kẹt giữa những vách núi gần như đứng thẳng, chẳng dễ gì leo xuống được. Nhiều phút trôi qua trước khi tôi xuống tới cạnh người bạn trẻ không may mắn này. Nằm dài trong bộ quần áo nhà tu rất tả tơi, xung quanh hắn có vài giọt máu loang đỏ trên tuyết. Hồng Điền có thể giúp cho họa sĩ một đề tài để sáng tác ra một họa phẩm bi thảm. Không sao, không sao đâu, hắn vội nói để trấn an tôi. Đầu con bị va vào một tảng đá nhọn, rời da đôi chút, nhưng con cảm thấy chẳng có gì nguy hại quan trọng. Má đừng lo sợ gì hết, sự va chạm chỉ làm con choáng váng đôi chút thôi. Hắn muốn dựng đứng dậy, nhưng buộc miệng thốt ra một tiếng rên rỉ, mặt xám ngắt, mắt nhắm nghiền, rồi khẽ nói: "Trời, chân tôi." Hắn cố gắng đứng dậy một lần nữa, nhưng không được. "Con không thể nào đứng lên được," hắn nói mà nước mắt trào ra vì quá đau đớn. Tôi hoảng sợ, hắn bị gãy chân chăng? Nếu vậy thì chúng tôi xoay sở ra sao giữa miền hoang vu này? Lương thực đã cạn hết và tuyết cứ mỗi giờ mỗi dày thêm. Tôi vội lột chiếc ủng của hắn ra và xem xét cẳng chân. Xương có vẻ không sao, hắn chỉ bị trẹo mắt cá chân và hơi giật đầu gối. Tai nạn này dù có gây đau đớn đến đâu chăng nữa cũng không làm nguy hại gì đến đời sống và sức khỏe tổng quát của nạn nhân. Đó là nói việc này xảy ra tại một xứ có đông người ở, nhưng tại đây thì... Hồng Điền cũng hiểu rõ như tôi về tình thế khó khăn hiện tại. Hắn lại cố gắng đứng lên một lần nữa và nhờ tôi giúp đỡ. Hắn đứng dậy được, rồi đứng thẳng một chân, dựa người vào chiếc gậy. Tôi nói: "Con hãy lắng bò ra khỏi khe núi bằng đầu gối và bàn tay, hoặc bằng cách nào con có thể làm được thì làm. Má sẽ đỡ con lên, rồi má sẽ cố gắng cõng con. Chúng ta phải trở lại cái hang đất, rồi ở đó sẽ suy tính việc gì cần phải làm." Với tất cả thiện chí và gắng sức tột bực, tôi vẫn không đi xa được bao nhiêu. Lưng cõng nặng, tôi thấy sức khỏe để tiến bước trên mặt tuyết, mà ở dưới có ẩn chứa những hố sâu và những tảng đá làm tôi bị vấp ngã nhiều lần. Hồng Điền buộc lòng phải tuân theo nguyên lệnh của tôi là để cho tôi cõng một quãng đường. Sau đó, hắn cố gượng bước đi, một bên dựa vào tôi, một bên dựa vào chiếc gậy. Hắn lết đi thật khổ sở, mỗi phút lại dừng nghỉ. Những giọt mồ hôi chảy ra ngoài chiếc mũ lạt ma, che kín tận trán. Chúng tôi phải mất mấy tiếng đồng hồ mới về tới cái hang. Khi tới đó rồi, tôi liền chà sát chỗ mắt cá chân Hồng Điền đã bị sưng phù lên, rồi buộc chặt lại bằng sợi dây lưng. Tôi không làm gì hơn được nữa. Cũng giống như hôm qua, chúng tôi không có lửa và đành nằm run rẩy trên mặt đất giá lạnh. Tuyết ngậm trong miệng để giải khát trong lúc đi đường, và nước lạnh uống trong bữa ăn đã làm tăng thêm sự giá buốt trong lòng, khiến chúng tôi khó chịu. Tuy nhiên, nếu không có sự lo lắng do tình trạng của con tôi gây ra, thì tôi sẽ cảm thấy tình cảnh đặc biệt này có vẻ thơ mộng. Đối với tôi, đêm đông tuyết lạnh ở dưới vùng núi non hoang vu chưa từng được thám hiểm này đã cuốn rũ mạnh tôi đến nỗi quên hết mọi lo toan cũng như mọi mệt nhọc của thân thể. Tôi ngồi im lặng rất lâu, suốt đêm cho tới gần sáng, tận hưởng những thú vị cô liêu trong sự an tịnh hoàn toàn, sự lặng lẽ tuyệt đối của miền tuyết trắng lạ lùng này. Tâm hồn xả bỏ hết mọi sự, tôi đắm mình trong một niềm thanh tịnh không thể diễn tả được. Lúc vừa mở mắt tỉnh dậy sau khi ngủ được một lát, vật đầu tiên tôi nhìn thấy là Hồng Điền. Hắn đứng một chân, lưng dựa vào bức tường đất và tay chống gậy. Dáng điệu của hắn làm tôi nhớ đến hình vẽ những vị thần trên tường những ngôi đền đạo lão, và có thể làm tôi bật cười nếu ở những trường hợp khác. Nhưng chàng thanh niên đau khổ này có vẻ buồn rầu. Hắn nói: "Con không thể đi được. Con đã thử nhiều lần, được không được cả." Mắt cá chân của hắn sưng phù rất lớn, và bàn chân hơi bị lệch ra ngoài vị trí bình thường. Chúng tôi không thể nghĩ tới việc khởi hành. Chúng tôi ngồi bàn tính công việc suốt mấy giờ đồng hồ buổi sáng hôm đó. Tôi đề nghị để Hồng Điền ở lại trong hang với tất cả hành lý và dính bột Champa còn lại. Tôi sẽ đi về phía có làng sớm để nhờ giúp đỡ. Hồng Điền không tin rằng dân làng chỉ mất công đi đến cứu giúp những kẻ hành khất. Còn việc đưa tiền ra cho họ thấy, hứa tặng một món tiền thưởng xứng đáng để trả thù lao cho họ thì rất nguy hiểm, có thể đưa đến những hậu quả bi thảm hơn tình thế mà chúng tôi đang tìm cách thoát ra khỏi. Về những điều liên quan đến dân sứ cô, có lẽ vị Lạt Ma đã có những quan niệm quá bi quan. Nhưng hắn không phải chỉ có những điều chống đối này mà thôi. Hắn còn nói là không biết chúng tôi đang ở cách ngôi làng gần nhất là bao xa. Hơn nữa, chúng tôi chỉ biết sơ qua về con đường đưa đến ngôi làng. Trước đây vài ngày, khi từ đèo Esmi đi xuống, chúng tôi thấy có ba con đường. Nhưng bây giờ thì rất có thể là cả ba đều đã bị tuyết phủ kín, không để lại chút dấu tích nào. Hồng Điền còn nói tiếp rằng, sự gì sẽ xảy ra nếu tôi bị lạc lối, đi lang thang nhiều ngày tới mặt tuyết, hoặc tôi cũng bị một tai nạn giống hắn, hoặc tôi bị đói, không đủ sức tiến tới mục tiêu. Vì những viễn tượng do Hồng Điền nêu ra có đen tối đến đâu chăng nữa, thật khó mà chối cãi sự hiện hữu của những điều nguy hiểm mà hắn đề cập tới. Còn về phần tôi thì cảm thấy một sự lo sợ khủng khiếp nếu phải để người bạn nhỏ khốn khổ ở lại một mình trong cái hang này. Trong đêm tối, một con vật đói khát như chó sói, gấu hoặc mèo có thể tấn công hắn trong lúc hắn không thể đứng thẳng để chống cự. Thời gian cứ trôi qua trong lúc chúng tôi tưởng tượng hết dự tính này đến dự tính khác và lần lượt bác bỏ tất cả. Cuối cùng, dù sao mặt lòng, tôi cũng phải đi xuống thung lũng coi có người chăn chiên nào ở lại đó trong mùa đông không, và nếu có sẽ nhờ họ tới khiên tự Lạt Ma về trại. Dù kết quả ra sao, tôi cũng sẽ trở lại hang vào buổi chiều ngày hôm đó. Tôi đi suốt ngày và gặp hai ngôi trại bỏ hoang không có người ở. Tôi rất tiếc sẽ phải mang những tin tức không vui đó về cho người con nuôi đau khổ đang nằm run rẩy chờ đợi tôi. Hắn sẽ được dễ chịu hơn nhiều nếu được nằm trong một ngôi trại này. Ở đây ít ra cũng có nhiên liệu do dân chăn chiên để lại để sưởi ấm. Với bất cứ giá nào, tôi sẽ mang về một mớ để nhóm lửa. Nhưng đựng bằng gì? Tôi chẳng có cái túi hoặc mảnh vải nào để đựng phân bò khô. Cần phải có một miếng vải len dày mới tránh cho phân bò khỏi bị thấm ướt trong khi đi đường, khiến không dùng được nữa. Không có cách nào khác, tôi đành cởi chiếc áo ngoài làm bằng da thô sơ dệt theo lối Tây Tạng, bọc một mớ phân bò vào trong, lấy dây lưng buộc lại rồi đeo lên vai mà cất bước. Lần đi trở lại thật là nhọc mệt, tuyết vẫn không ngừng rơi. Chiếc áo mỏng theo kiểu Trung Hoa còn lại trên người tôi chẳng bao lâu đã thấm nước, và chưa tới nửa giờ sau tôi đã cảm thấy ướt và lạnh cắn. Màn đêm đã phủ xuống trong lúc tôi còn ở xa chiếc hang đất. Tôi không sợ bị lạc lối, cứ theo dòng sông, nhưng bóng tối không cho phép tôi có thể nhận ra cảnh vật và tìm thấy chiếc hang ở khá xa bờ sông. Sau cùng, tôi tự hỏi, không biết có phải đi lên cao thêm nữa hay không, hay là tôi đã vượt xa quá rồi. Tôi sắp cất tiếng hú để gọi Hồng Điền, thì trông thấy một đốm lửa nhỏ lấp lánh ở gần đây kế bên chỗ tôi đang dừng lại tìm phương hướng. Vị Lạt Ma muốn giúp tôi tìm đường nên đã đốt một sợi dây bùi nhùi cất trong túi hành lý. Khi Khi tôi tới gần, hắn nói: Con sợ gần chết. Khi trời đã tối mà tôi thấy má trở lại, con đã tưởng tượng ra những việc khủng khiếp vô cùng. Ngọn lửa mà chúng tôi vội nhóm lên và một chén trà nóng, trong đó có bỏ một chút bột samba, đã làm chúng tôi khỏe khoắn, dù tình thế đã thực sự khẩn trương hơn. Lương thực lúc này chỉ còn 2 hoặc 3 muỗng bột samba và một chút trà nhẹ như hạt bụi. Chúng tôi vẫn không biết còn cách bao xa mới tới chỗ có người ở. Con đường nào dẫn thẳng tới đó, và Hồng Điền vẫn chưa bước đi được. Cuối cùng, Hồng Điền cất tiếng nói trong lúc tôi ngồi sưởi ấm im lặng bên đống lửa: Má đừng lo buồn cho con biết rằng má không sợ chết. Phần con cũng không sợ chết chút nào. Suốt ngày hôm nay con đã xoa bóp chân con rất lâu, bây giờ con sẽ đắp nước nóng lên đó. Con hy vọng ngày mai có thể đi được. Nếu không thì má cứ đi một mình và gắng sức tự cứu thoát. Má đừng nghĩ phải chịu trách nhiệm về việc đã xảy đến cho con. Nguyên nhân của tất cả những gì xảy ra cho chúng ta đều do chính chúng ta tạo ra. Tai nạn của con là kết quả của những hành vi mà con đã gây ra do ba nghiệp của thân, khẩu, ý, hoặc ở kiếp này hoặc ở những tiền kiếp. Chẳng phải thần thánh hay người nào hay ma quỷ nào đã gây ra cả. Than thở chẳng có chút xíu lợi ích gì. Vậy chúng ta hãy đi ngủ đi. Và hai chúng tôi nằm ngủ thật say, trong lúc tuyết cứ rơi, rơi đều, rơi mãi. Ngày hôm sau, Hồng Điền đã có thể đứng dậy được. Tôi cột cái túi vải của hắn vào cái túi vải của tôi thành một bọc lớn mà tôi phải đeo trên lưng, rồi dìu chàng trai trẻ bước đi tập tễnh, giống như lúc phải dìu hắn trở về cái hang đất. Chẳng cần phải nói ra, ai cũng hiểu là chúng tôi đi chậm như sen. Khi tới được khu rừng cây, tôi chặt một cành khá thẳng, buộc một mảnh gỗ vào đầu cành làm thành một hình chữ thập, lấy một cái túi vải rỗng trước đây vẫn đựng lương thực cuộn chặt lại như cái nệm. Thế là người bạn tôi đã có được một cái nạng thô sơ, nhờ đó hắn đi được một mình, không cần phải nhờ tôi giúp đỡ nữa. Chúng tôi đi tới đi lui mãi mới tìm ra được con đường mòn chạy giữa hai hàng cây. Lúc này thời tiết đã tốt và sáng sủa, nếu không bị khó khăn phải cất bước trong đám tuyết đóng dày sau khi đã rơi suốt 65 giờ đồng hồ, và nếu không có sự đau buồn khi thấy Hồng Điền bị đuối sức vì quá cố gắng nhọc mệt, thì tôi đã cảm thấy cuộc du hành thật là thơ mộng. Đường này có rất nhiều cảnh núi rừng tuyệt đẹp, có vẻ rất dễ chịu về mùa xuân cho tới cuối mùa hè sau mùa mưa. Nhưng không may là lại xảy ra một điều rắc rối, chúng tôi không thể đắm mình hoàn toàn trong những cảm tưởng đẹp như thơ. Buổi sáng khi mới bắt đầu cất bước từ cái hang đất, tôi đã thấy một lỗ thủng ở nơi đế một chiếc ủng của tôi. Sau khi đi bộ suốt nhiều tiếng đồng hồ, lỗ thủng đã trở thành rộng lớn, trông như một cái miệng há ra rồi khép lại theo nhịp bước. Chân tôi giống như một con quái vật nhai nuốt trước dọc đường. Chiếc ủng kia cũng chẳng khá hơn chút nào, và tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn vô cùng. Loại ủng của dân quê mà chúng tôi đang đi được làm bằng da. Đế là một miếng da bò sống chưa thuộc, cho nên không bền và phải thay luôn luôn. Vì lẽ đó, khi đi du hành, thông thường ai cũng phải mang thêm một miếng da để dùng vào việc này. Tuyết lạnh làm phỏng da thịt, sinh ra những mụn lở loét. Những người dân Tây Tạng sống ở trên núi cao, mặc dù đã có những làn da dày và cứng, vẫn phải cẩn thận tránh sự cọ sát trực tiếp tới tuyết. Trời đã xế chiều, chẳng thấy dấu vết gì của ruộng rẫy và súc vật. Chúng tôi đành bỏ hy vọng tới được một ngôi làng trong ngày hôm nay. Ngay cả đến chỗ tạm trú ban đêm cũng không có. Chúng tôi đã mất công tìm kiếm mà chẳng thấy những trại của dân chân kiên, theo người ta nói là đóng gần con đường dẫn về phía thung lũng có người ở. Có thể là chúng tôi đã không nhìn thấy những trại này vì chúng bị tuyết phủ kín, hoặc là chúng tôi đã đi quá, hoặc là không may cứ theo đuổi hoài khiến chúng tôi đã đi lầm đường. Những lời nói ít ỏi chúng tôi thỉnh thoảng trao đổi với nhau chỉ đề cập đến một việc đó thôi. Chúng tôi đã thôi không hỏi nhau về sự nhọc mệt hay đớn đau phải chịu đựng. Việc đó nào có ích gì. Mỗi đứa chúng tôi đều hiểu rằng không có cách nào giúp đỡ hay làm nhẹ bớt sự cực khổ của người bạn đường. Mọi sự chuyện trò về việc này đều không ích lợi chi cả. Một lát sau, vì quá mệt nhọc và thấy là vô ích, chúng tôi ngừng nói cả đến việc đi tìm ngôi trại và sự đi lầm đường nữa. Đêm tối đã tới, tuyết lại bắt đầu rơi. Dưới bầu trời tối đen như mực, phong cảnh trong đêm bỗng nhiên sáng rỡ một cách kỳ lạ. Một làn ánh sáng nhạt mờ buồn tẻ tràn lan khắp nơi, hình như tỏa ra từ mặt đất trắng xóa và thoát ra từ những rặng cây phủ đầy tuyết. Sự xuất hiện ma quái này làm thay đổi hẳn bộ mặt của khu rừng, biến hình lạ lùng thành một thứ thế giới của hồn ma bóng quế. Từ đầu đến chân trắng xóa vì tuyết phủ kín, chúng tôi đi càng nhắc tiến bước trong khung cảnh kỳ dị này, giống như những con ma tuân lời triệu tập của một vị phù thủy Tây Tạng, hoặc như hai người hầu cận đáng thương của một ông già Noel nghèo túng. Ông già Noel, coi nào, có phải bây giờ là tháng chạp không? Đúng rồi, nhưng tôi không nhớ rõ sự tương quan ngày tháng giữa dương lịch và âm lịch mà tôi thường dùng từ nhiều năm nay. Tôi tự hứa lúc nào rảnh sẽ tra cứu ở quyển lịch Trung Hoa mà tôi có mang theo ở trong túi. Loại lịch này có ghi hai thứ ngày tháng đối chiếu nhau. Hồng Điền lần lần bị tôi bỏ cách xa. Tôi cứ tiếp tục đi một mình, như chìm đắm trong mơ màng ngẩn ngơ, không có một mục đích nào cả. Xóm làng, lều trại, nơi trốn có thể tạm trú, tất cả đều vượt ra ngoài sự trông mong. Nằm ngủ liều trên mặt tuyết thì cũng không thể được. Vậy thì làm sao đây? Bỗng nhiên, một sự va chạm lôi tôi ra khỏi sự ngơ ngẩn như mất hồn. Tôi vừa vấp phải một vật cứng. Tôi lấy tay sờ, đó là một mảnh gỗ nhô cao trên đầu một tường rào thô sơ. Một tường rào. Vậy đây là một trại của dân chăn chiên ở trong mùa hè. Đúng là ngôi trại người ta đã nói cho biết. Chúng tôi đã đi đúng đường và đã có một nơi trú ẩn ban đêm rồi. Tôi không dám mơ tưởng cái điều may mắn này. Tôi cứ lấy tay sờ soạn mãi vào những tấm ván gồ ghề, như sợ rằng tường rào và ngôi trại sẽ vụt chạy và biến mất. Cứ sờ soạn lần mò như vậy, tôi tìm ra được lối vào trại và nhận ra lờ mờ một căn nhà lớn, thấp, vuông vắn và nhiều mái nhà khác nữa, có lẽ là những chuồng gia súc. Tôi kêu lớn, báo tin mừng cho vị lạc ma. Ở đây nè, ở đây có một ngôi nhà nè. Rồi không chờ đợi hắn tới, tôi cứ bước vào trong trại. Ngay cạnh căn nhà của bọn chăn chiên là một chuồng ngựa. Tôi đặt hành trang xuống đó và bắt tay ngay vào việc quét tuyết động trước căn nhà. Hồng Điền tới nơi trong khi tôi còn đang quét. Chúng tôi tìm thấy một số lượng khá lớn phân bò và củi khô ở dưới nhà kho, liền chuẩn vài cành khô lại để nhóm lửa. Khi cành củi đã cháy, chúng tôi đành mang vào trong nhà. Căn nhà này có một bếp lò, xung quanh có sàn gỗ để các vị chủ nhà ngồi chơi hoặc nằm ngủ được thoải mái hơn là nằm ngồi ngay trên mặt đất. Nhưng điều làm chúng tôi khoan khoái hơn hết là lại tìm thấy một số lượng nguyên liệu khác nữa. Ngay sau đó, Hồng Điền và tôi ngồi nghỉ ở hai bên bếp lò, giữa là một đống lửa cháy rực. Hơi nóng tỏa ra trong căn nhà bé nhỏ này đối với tôi thật là tuyệt diệu sau những đêm giá lạnh trải qua trong cái hang đất. Đôi mắt nhắm lại, Tôi im lặng tận hưởng sự mơn trớn vuốt ve của hơi nóng, lắng nghe với một sự khoan dung vui thích trỗi dậy trong lòng tôi ý niệm muốn được hưởng thụ những tự nhiên khoái lạc. Ý niệm này luôn luôn tiềm ẩn trong xác thân của chính ngay những vị tu hành ép xác thật khắc khổ. Trước khi đi ngủ, chúng tôi uống một bát nước nóng có rắc một chút bột champa để dành chút trà còn lại cho buổi đến tâm sáng mai. Hồng Điền cuốn một miếng vải nhúng nước nóng đắp xung quanh chỗ chân đau. Tôi dở lịch ra coi, hôm nay là ngày 22 tháng chạp dương lịch. Hôm sau, chân của Hồng Điền đã bớt sưng nhiều, hắn vẫn phải chống nạn nhưng đã bớt đau và nói là sẵn sàng lên đường. Chẳng may, bây giờ đến lượt tôi đi không vững. Những ngón chân bị tuyết làm phỏng và tê cứng lại trong ngày hôm qua, nay bị phồng lên nhiều chỗ và bị loét ra chảy máu. Trong tình trạng này, tiếp tục đi một đoạn đường dài, gần như chân không trên mặt tuyết, có thể sẽ gây ra những hậu quả nguy hại. Điều cần thiết trước hết là phải thay đế đôi ủng của tôi. Các môn học tại tu viện chưa bao giờ dạy vị lạc ma về cái công việc của thợ giày này. Vì vậy cho nên mỗi khi phải làm là hắn lúng túng lắm. Còn về phần tôi thì vụng dại hoàn toàn và chỉ biết ngồi tháo rời những miếng da cũ phải thay mà thôi. Khi đôi ủng được sửa xong thì đồng hồ đã chỉ 1 giờ trưa. Chúng tôi ngần ngại không muốn khởi hành quá trễ như vậy. Sự hiện diện của ngôi trại mùa hè tại nơi đây chứng tỏ chúng tôi còn ở xa nơi có người ở thường xuyên. Và cứ theo cái đà đi chậm như thế này thì chúng tôi chẳng có một chút hy vọng nào tới được ngôi làng ấy trước ban đêm. Trong trường hợp đó, chắc chắn chúng tôi phải đi một đoạn đường dài nữa trong đêm tối. Việc này rất mệt nhọc đối với những người đang bị đói. Mặt khác, nếu để đến ngày mai mới khởi hành thì lại làm kéo dài thêm sự nhịn đói này. Sự lựa chọn giữa hai con đường, đi ngay hay ở lại, thật là khó. Mặc dù cả hai đều không có gì là vui thích cả. Cuối cùng, bếp lửa đang tiếp tục cháy đỏ đã lôi cuốn, và chúng tôi quyết định ở lại trong nơi tạm trú ấm áp này. Sáng mai sẽ lên đường thật sớm. Tuyết lại rơi xuống cả ngày. Một lát trước khi mặt trời lặn, Hồng Điền muốn thử xem tình trạng của mắt cá chân đã khá tới mức nào, bèn đi thăm thú một căn nhà khác ở gần đó. Và khi trở về, hắn nói đã thoáng trông thấy con đường mà chúng tôi phải đi theo. Còn lâu mới đến bình minh, chúng tôi đã trở dậy, khơi cao ngọn lửa và lộn ngược cái túi đựng trà trên nồi nước với một niềm hy vọng hão huyền. May ra có chút bụi trà quý báu nào còn sót lại và rơi xuống nước sôi. Rồi sau bữa điểm tâm hoàn toàn bằng chất lỏng, chúng tôi đi thẳng tới chỗ Hồng Điền đã nhìn thấy đường đi. Trời hãy còn tối thui và tuyết vẫn rơi nhiều. Lối đi hình như lại hẹp hơn con đường chúng tôi đã đi hôm trước. Hình dáng và chiều rộng của những con đường Tây Tạng thay đổi tùy theo sự phát triển của khu rừng, mà rừng thì đổi thay luôn luôn. Chúng tôi tiến bước khó nhọc trong nửa ngày, rồi gặp phải những khu rừng rậm không sao len chân được và những dốc ngược chắn lối. Mọi dấu vết của con đường đã biến mất, chúng tôi bị lạc lối rồi. Có phải là ban đầu chúng tôi đi đúng hướng rồi sau mới lạc lối? Tôi không tin như vậy. Đúng hơn, có lẽ sau khi rời căn nhà, chúng tôi đã đi theo một trong những con đường do đàn gia súc đã tạo ra trong khi chúng đi lang thang trong rừng. Những loại đường này có rất nhiều chung quanh những trại của mục đồng. Dù sao chăng nữa, chỉ còn một cách là trở lại ngôi trại. Chúng tôi không thấy nào cứ đi từ chỗ này để kiếm ra đúng đường, vì chẳng biết theo hướng nào mà tìm. Một cuộc thử thời vận như vậy có thể sẽ khiến chúng tôi hoàn toàn bị lạc trong những khu rừng rộng mênh mông này. Quãng đường vừa đi chưa dài lắm, ngài lạc ma vẫn phải chống nạn. Tôi thì đau chân nên không đi mau được. Nhưng trong tình trạng này, đường dài không đáng ngại bằng khoảng thời gian cần thiết để đi. Những hậu quả của sự lầm lẫn mà chúng tôi vừa mắc phải rất là nghiêm trọng đối với những người như chúng tôi đã chịu đói trong nhiều ngày rồi. Tìm lại dấu chân của chúng tôi cũng không phải luôn luôn được dễ dàng. Tuyết vẫn tiếp tục rơi trong suốt buổi sáng, và dấu chân của chúng tôi bị xóa nhòa trong đoạn đầu của con đường. Hồng Điền lại còn phải nghỉ chân luôn, khiến chúng tôi bị chậm trễ hơn nữa. Khi về tới ngôi trại, thứ bổ dưỡng độc nhất mà chúng tôi được dùng một lần nữa chỉ là một bát nước nóng. Ngay sau khi uống xong, tôi muốn đi dò đường, ngõ hầu ngày mai không bị lạc lối thêm nữa. Cả hai chúng tôi đều bắt đầu cảm thấy chóng mặt, ù tai. Nghe thấy đâu đây vang lên những tiếng chuông kỳ dị. Và mặc dù không bị cơn đói dày vò khốn khổ, có điều chắc chắn là nếu còn bị đói lâu hơn nữa, chúng tôi sẽ không còn đủ sức để đi tới xóm làng gần nhất. Hồng Điền năn nỉ tôi cứ ngồi nghỉ bên cạnh bếp lửa để chính hắn đi dò đường. Tôi đành nhượng bộ trước sự cầu khẩn thiết tha đầy tình thân ái, và chàng thanh niên đáng thương kia lại một lần nữa dấn mình vào mưa tuyết, một tay chống nạn, một tay chống gậy. Sự thiếu thốn lương thực đã tránh cho tôi nỗi cực nhọc nấu bếp. Tôi chỉ phải làm tan tuyết ra thành nước rồi đun sôi. Sau đó tôi có thể nằm nghỉ và suy tưởng thong thả. Tôi tưởng tượng đến một số người quen. Nếu họ ở vào địa vị tôi bây giờ, tôi thấy người này dẫm chân dẫm tay, vò đầu bứt tóc, nguyền rủa, than trời mắng quỷ, la hét đồng bọn và tự trách chính bản thân nữa. Tôi thấy những người khác khóc lóc, quỳ gối và cầu nguyện. Tôi biết rằng phần nhiều những người này đều chê trách sự bình tĩnh hoàn toàn trong tâm hồn tôi. Sự an tĩnh này đã giúp tôi theo dõi một cách thích thú diễn tiến của cuộc du hành. Một câu thơ bằng tiếng Pali hiện ra rất êm ái trong ý thức. Hạnh phúc thay những người sống trong chân lý, không đau buồn giữa những kẻ khác đang bị sự sợ hãi dày vò. Trời gần tối hẳn, Hồng Điền mới về tới. Hắn nói lần này thì không thể nào lầm đường được nữa. Hắn đã đi theo con đường trên một quãng thật dài để biết chắc tình trạng và chiều hướng của con đường ấy. Chúng tôi có thể hoàn toàn yên tâm vì đã tìm ra đúng hướng rồi. Tin mừng này làm tôi rất hài lòng, nhưng vẻ mặt và cử chỉ của Hồng Điền khiến tôi lo ngại. Mặt hắn xám ngắt, đôi mắt sáng rực, đó là triệu chứng hắn bị sốt. Hắn uống liền một hơi hai bát nước nóng rồi nằm ngủ ngay lập tức. Tôi ngồi nhìn hắn trong một lát, hắn ngủ không yên giấc, cứ giật mình và rên rỉ. Nhưng rồi hắn dịu lần lần và tôi cũng nằm xuống ngủ. Có tiếng chân bước trên sàn nhà, tiếng nói thì thầm lảm nhảm làm tôi thức giấc. Nhờ làn ánh sáng lờ mờ chiếu ra từ lò than đỏ rực, tôi thấy vị lạc ma đứng thẳng, tay cầm gậy, đang lảo đảo bước về phía cửa ra vào. Hắn đi đâu vậy? Tôi nhảy một bước tới cạnh hắn và hỏi. Con làm sao vậy? Con có đau không? Hắn trả lời bằng một giọng lạ lùng như mê sản. Tuyết đang rơi chồng chất thành từng đống, lên cao mãi. Trong lúc chúng ta ngủ thì tuyết cứ rơi đều, phải lên đường ngay trở trễ. Hắn có vẻ nửa tỉnh nửa mê, và chắc là đang chịu ảnh hưởng của một cơn ác mộng. Tôi cố sức khuyên hắn nên nằm xuống ngủ nữa, nhưng hình như hắn không nghe thấy tôi nói và cứ tiếp tục giữ chặt ý kiến là phải đi ngay lập tức. Hai bàn tay và mặt hắn nóng bỏng. Hắn mê sảng vì đang bị cơn sốt hành nặng. Với một vẻ hung dữ bất ngờ, hắn bước lại bên cửa và mở ra. Hắn nói, chồng nè, tuyết vẫn rơi. Đúng như vậy, tuyết rơi nhiều. Một làn gió lạnh buốt thổi ào vào trong nhà. Tôi ra lệnh cho chàng trai trẻ Chớ đứng đó, con đang bệnh, gió lạnh sẽ có hại đó. Phải đi, đi ngay lập tức. Hắn ương ngạnh nhắc lại. Thánh mẫu ơi, má sắp bị chết. Lại đây đó. Hắn cố sức lôi kéo tôi, vừa khóc vừa nói lảm nhảm những lời vô ý thức, trong đó tiếng tiếc được lặp lại nhiều lần. Tôi kéo mạnh một cái, khiến hắn lùi bước. Tôi dùng một chân đạp cho cánh cửa đóng sập lại và cố gắng một lần nữa đẩy hắn nằm xuống cạnh lò lửa. Hắn chống lại, giãy giụa. Cơn sốt và sự quyết tâm muốn cứu tôi đã làm gia tăng sức lực của gã thanh niên cường tráng. Hắn lảo đảo trên cái chân bị đau và không tỏ vẻ gì cảm thấy đau đớn do sự gắng sức gây ra. Việc gì sẽ xảy ra cho hắn nếu hắn thoát ra được? Tôi lạnh người nhớ ra rằng ngôi trại này được dựng trên một cao nguyên trơ trụi, bên bờ vực thẳm chỉ cách căn nhà chừng vài thước thôi. Sau cùng, tôi gắng gượng đẩy vài cành củi nhỏ vào đống lửa, và ánh sáng bất chợt của ngọn lửa bốc lên đã cắt đứt những lời nói mê hoảng của vị lạc ma. Việc gì đó? Sao vậy? Hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh và ngoan ngoãn để tôi dìu hắn trở lại chỗ sàn gỗ và nằm xuống. Tôi đốt lửa cháy lớn thêm, đặt thêm một chút tuyết lên trên đầu chàng tuổi trẻ, và hắn ta ngủ ngay tức khắc. Nhưng tôi không dám lơ là sự canh chừng, đành ngồi nhìn hắn ngủ suốt đêm cho tới sáng. Mặc dù vậy, không biết có phải tôi đã chợp mắt trong vài phút và đã nằm mộng hay không. Tôi thoáng nghe thấy tiếng nhạc ngựa hình như vẳng lên từ một địa điểm ở dưới thấp hơn chỗ chúng tôi trên sườn núi. Ai có thể dắt ngựa đi trong đám tuyết dày này và vào giờ này? Tôi lắng tai nghe, sợ rằng người ta có thể bước vào nhà. Nhưng một lát sau, tiếng nhạc ngựa xa dần và cuối cùng thì tắt hẳn. Đó là đêm Giáng sinh mà tôi trải qua ở xứ Po. Tôi không dám đánh thức Hồng Điền dậy khi trời sáng. Trong nhiều trường hợp, giấc ngủ là phương thuốc tốt nhất, và tôi trông cậy vào giấc ngủ làm hồi phục bệnh nhân hơn là vài thứ thuốc mà tôi có sẵn. Trời sáng đã lâu, Hồng Điền mới mở mắt tỉnh dậy. Tôi thấy ngay là hắn đã khá nhiều. Hắn chỉ nhớ một cách mơ hồ những hành động của hắn trong đêm qua, và có vẻ tưởng rằng đó chỉ là trong giấc mơ thôi. Tôi nấu tuyết tan ra nước, rồi đun sôi. Và lại một lần nữa, nước nóng được dùng để điểm tâm. Nếu chúng tôi có được một miếng bơ nhỏ xíu hoặc hai ba giấm bột champa để bỏ vào, thì món uống này có thể tạo ra cho chúng tôi một ảo tưởng là có đôi chút bổ dưỡng. Nhưng thứ nước không mùi vị này, mặc dù rất nóng, đã làm bao tử chúng tôi kinh tởm muốn ói ra. Trong lúc tôi phát biểu lớn tiếng những cảm nghĩ đó và đùa cợt cầu mong một vị thần núi nào đó phát tâm từ bi đem cho chúng tôi một chút bơ hay mỡ lớn bằng một hạt dẻ, thì Hồng Điền nhìn tôi chăm chú một cách đặc biệt. Tôi liền hỏi, có điều chi vậy? Hắn ngập ngừng trả lời, đây này, nếu má không quá khó tính về món mỡ, con sẽ đóng vai thần núi được. Thế nào? Hắn cười đáp, Thánh mẫu ơi, má đã dần trở thành người Tây Tạng trong nhiều vẻ, nhưng có lẽ má chưa hoàn toàn giống, và hành động như một người Tây Tạng chính cống sẽ làm trong hoàn cảnh của má hiện nay. Con cứ nói tiếp đi, con còn vật gì có thể ăn được ở trong hành lý phải không? Hắn nói bằng một giọng ríu cợt. Vâng, con còn một miếng mỡ nhỏ, vẫn dùng để khoa đế đôi ủng, khiến chúng không bị thấm nước, và vài miếng da bò vụn cắt ra từ những chiếc đế ủng mới mà con đã khâu lại từ ngày hôm qua. Giờ ném tất cả vào trong nồi, và nếu còn thì bỏ thêm một chút muối đi. Tôi vui mừng kêu lên, một tâm hồn chính cống Tây Tạng đã trỗi dậy trong tôi. Việc này được thực hành đúng như lời, và nửa giờ sau, chúng tôi nếm náp một món súp đục ngầu, mùi vị đáng chê, nhưng ít ra cũng làm thỏa mãn đôi chút sự đòi hỏi của cái bao tử rỗng tuếch. Những sự vui thú của ngày Giáng sinh tiếp tục. Sau khi chúng tôi lên đường được một lát, thì trời tối dần, và mặt trời hiện ra trong một thời gian ngắn trên nền trời luôn luôn sáng ngắt. Tuyết cứ mỏng dần trong lúc chúng tôi đi xuống thấp, và nhờ đó mà đi mau được. Nhưng chẳng có một điều gì báo trước là chúng tôi sắp ra khỏi vùng rừng rậm bao la. Trái lại, chúng tôi còn gặp một trại khác nữa của dân Chăn Chiên. Điều này chứng tỏ một cách chắc chắn là hãy còn xa xóm làng. Ở phía dưới căn trại một chút, chúng tôi tìm thấy một con sông phát xuất từ chân đèo Pogoza. Nó chỉ là một dòng thác nhỏ nhảy lướt trên những triền núi dốc ngược, rồi chảy ra nhập vào con sông, được tạo thành do những dòng nước chảy từ hai thung lũng nơi chúng tôi đã thám hiểm trong những ngày vừa qua.